Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, hiện thực tựa hồ so nghe đồn khoa trương hơn. Thánh thể, giữa hư không, lít nhà lít nhít một mảnh, toàn bộ đều là thánh thể, đơn giản che đậy cả tòa hư không, mà lại, từng cái đều là thánh thể tứ trọng. Thậm chí có thánh thể ngũ trọng thánh tôn, vì một gốc 50000 năm linh dược, rất nhiều thánh tôn đều là không tiếc bất cứ giá nào. Lôi thánh tôn, bách hoa hầu, giao ra 50000 năm linh dược. Không sai, giao ra 50000 năm linh dược, các ngươi căn bản không gánh nổi. Nếu là chấp mê bất ngộ, chỉ sợ toàn bộ thi cốt địa, cả tòa bách hoa hầu quốc đều sẽ bị san thành bình địa. Giữa hư không, này chút thánh tôn từng cái đều đối lôi đạo trong tay cái kia gốc 50000 năm linh dược nhìn chằm. Chằm, đối với lôi đạo trước tiên đem 50000 năm linh dược bỏ vào trong túi. Kỳ thật này chút thánh tôn đều không phải là hết sức để ý. Dù sao lôi đạo trước đó ngay tại thi cốt địa, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, suốt lấy được trước cái kia gốc 50000 năm linh dược cũng là có thể đoán được. Rất bình thường, nhưng có thể giữ được hay không cái kia gốc 50000 năm linh dược mới là trọng yếu nhất. Lôi đảo ánh mắt có chút lãnh mạc, hắn nhìn thoáng qua giữa hư không này chút lít nhà lít nhít thánh tôn, bỗng nhiên mở miệng nói ra, các ngươi nhưng biết Bách Hoa Hầu đã gia nhập ta Bách Hậu Minh, bây giờ đã là Bách Hậu Minh bên trong thánh tôn. Các ngươi hiện tại ra tay cướp đoạt linh dược, cái kia chính là đối địch với Bách Hậu Minh. Lôi đạo, một chữ không sót, quanh quẩn ở trong hư không. Hết thảy thánh tôn đều nghe rõ ràng lôi đạo những lời này. Đối với Bách Hoa Hầu gia nhập Bách Hậu Minh, trở thành Bách Hậu Minh thành viên điểm này, trên thực tế này chút thánh tôn cũng đã biết. Dù sao Bách Hoa Hầu tuyên truyền cường lực như vậy, này chút quan tâm Bách Hoa Hầu quốc thánh tôn không có khả năng không biết. Nhưng biết lại như thế nào, bọn hắn vẫn như cũ không chịu từ bỏ 50000 năm linh dược. Lôi thánh tôn, chúng ta tự nhiên biết Bách Hoa Hầu đã gia nhập Bách Hậu Minh, nhưng Bách Hậu Minh tại rất nhiều công quốc vương quốc thế lực bao vây phía dưới, tự thân khó đảm bảo, chẳng lẽ còn có thể trấn nhiếp chúng ta hay sao? Nơi này là tại thần triều thủ phủ, đừng nói các ngươi Bách Hậu Minh, coi như là một chút công quốc vương quốc thế lực cũng rất khó thẩm thấu. Bởi vậy, này gốc 50000 năm linh dược, chúng ta chắc chắn phải có được. Trong đó một vị thánh tôn cười lạnh đáp lại lôi đạo, hoàn toàn chính xác, nơi này là tại thần triều thủ phủ, coi như là lục vương thế lực, cũng không lại ở chỗ này phát triển, nơi này còn duy trì một mảnh an bình. Huống chi, Bách Hậu Minh cũng xác thực không phải cái gì uy danh hiển hách, có thể dựa vào tên liền trấn nhiếp rất nhiều thánh tôn thế lực cường đại. Thậm chí, tại rất nhiều thánh tôn trong mắt, Bách Hậu Minh vẫn như cũ không thoát khỏi được đám ô hợp hình ảnh. Dạng này Bách Hậu Minh lại có thể có cái gì lực uy hiếp, phải không? Lôi đảo hơi hơi nhắm mắt lại. Bách Hậu Minh không có tác dụng. Trên thực tế hắn là biết đến Bách Hậu Minh tình huống như thế nào. Không có người so lôi đảo rõ ràng hơn. Muốn dựa vào Bách Hậu Minh trấn nhiếp này chút thánh tôn, làm sao có thể? Ta Bách Hậu Minh cũng không phải tự thân khó đảm bảo. Có lôi mỗ tại một ngày, Bách Hậu Minh liền sẽ không diệt. Nói tới chỗ này, lôi đạo cũng không nhiều lời nữa. Chẳng qua là ngữ khí băng lãnh nói, cuối cùng cảnh cáo, hiện tại không rời đi thi cốt địa, không rời đi Bách Hoa Hầu quốc người, giết không tha. Giữa hư không, phảng phất lập tức tràn ngập một cỗ rét lạnh sát ý. Cứ việc lôi đạo câu nói này nói rất bình tĩnh, nhưng lại nhường bầu không khí lập tức biến nghiêm nghị lại. Lạnh lẽo sát cơ cũng không phải đùa giỡn, chẳng qua là giết không tha,